khosachnói.com.vn rất vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào chương 6 của cuốn sách này. Chương 6: Phong cách quản lý. Phong cách quản lý của doanh nhân người Hoa là một chủ đề lớn liên quan đến các vấn đề ở nhiều mặt khác nhau. Chẳng hạn, đa số họ trao quyền tự do để nhân viên tự xử lý vấn đề, như tuyển chọn, thu nhận nhân viên như thế nào, làm thế nào để khích lệ tính tích cực của họ. Họ xử lý như thế nào về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn quản lý? Phải chăng nên quan tâm vấn đề chiến lược hơn là vấn đề cụ thể? Làm thế nào để xử lý mối mâu thuẫn hoặc sai biệt giữa quan niệm giá trị quan, các nhân và mục tiêu phát triển của tổ chức doanh nghiệp? Làm thế nào để giải quyết một cách hài hòa xung đột giữa xu thế cổ phần hóa do sự phát triển của xí nghiệp đem đến với sự kiểm soát của gia tộc? Nói một cách đơn giản, họ thực hiện quản lý có hiệu quả như thế nào? Ở phần trước chúng ta đã thấy, phương thức quản lý của doanh nhân người Hoa mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Quốc, từ một ý nghĩa nào đó tinh thần nho ra là nền tảng văn hóa để các doanh nhân được nêu tên trong quyển sách này xây dựng phong cách quản lý. Điều đó đã cung cấp cho hoạt động quản lý của doanh nhân người Hoa rất nhiều nội dung đặc sắc và có ý nghĩa tích cực. Chẳng hạn như, doanh nhân người Hoa xem trọng phúc lợi của nhân viên, cố gắng tạo cho nhân viên có cảm giác nơi họ làm việc chính là ngôi nhà của mình. Và tinh thần đồng đội, chú ý xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và giữ đạo đức kinh doanh. Những người này đều bắt nguồn từ truyền thống nhân văn và tinh thần đạo đức của tư tưởng Nho gia. Đương nhiên cũng có mặt tiêu cực. Trên thực tế là sự thích ứng và va chạm lẫn nhau giữa truyền thống và hiện đại hóa. Đa số doanh nhân người Hoa đều công nhận điều này trong quá trình hiện đại hóa, chấp nhận chuyển hóa doanh nghiệp của gia tộc sang hướng doanh nghiệp hiện đại hóa. Họ không có ý định dùng văn hóa Trung Quốc truyền thống để cải tạo môi trường kinh doanh của nước khác. Ngược lại, họ chỉ giấu những chuẩn tắc hành vi để thích ứng với xã hội bản xứ. Đa số doanh nhân người Hoa đều là những người lãnh đạo theo kiểu phụ huynh nhân từ. Ở họ có rất nhiều đặc trưng của một bậc phụ huynh. Khi bàn đến thành công, họ thường nhấn mạnh sức mạnh của tập thể. Nhưng suy nghĩ thực sự của họ là chính bản thân họ tổ chức và lãnh đạo tập thể. Trong những doanh nghiệp này, thường có sự phân biệt cấp bậc rất nghiêm ngặt. Bản thân họ và một số ít người có quyền ra lệnh. Nhiệm vụ duy nhất của người còn lại là thực hiện theo mệnh lệnh này. Điều đó có thể khiến người ta tưởng rằng hình như những nhân viên quản lý này có quyền tự do quyết định. Trên thực tế họ chỉ có quyền ở một trường mực nào đó mà thôi. Điều họ có thể làm chính là thực hiện mệnh lệnh. Nếu họ tỏ ra năng nổ và chủ động trong công việc, người ta sẽ nói đó là do các ông chủ biết cách khích lệ nhân viên. Một nhỏ, một ông chủ. Doanh nhân người Hoa đều xem mình là biểu tượng và là đại diện vĩnh cửu cho doanh nghiệp. Xem hoạt động quản lý doanh nghiệp là một dạng của quan niệm giá trị cá nhân và chuẩn tắc hành vi. Vương An từng nói, từ năm 1951 đến nay, tôi thường nghe có người hỏi tôi, tại sao lại đặt tên doanh nghiệp là Phòng Thí nghiệm Vương An? Họ cảm thấy đây chẳng khác gì tên của một nhà thuốc. Đây là một doanh nghiệp tư nhân, tôi đặt theo tên của mình là hy vọng có thể dung hợp cá nhân và công ty vào một thể. Hy vọng công ty có thể phản ánh giá trị và nguồn gốc của tôi. Nói thật, đặt tên như thế là hay nhất rồi. Do vậy trong hoạt động kinh doanh của công ty, ông ta không chấp nhận hành vi kinh doanh không phù hợp với yêu cầu của mình. Cho nên họ sẽ không bỏ qua bất cứ hành vi vượt bổn phận nào của nhân viên cấp dưới. Vương Vĩnh Khánh xây dựng một chế độ quản lý nhân sự, bao gồm chế độ trách nhiệm, khảo hạch nghiệp vụ, giám sát và thưởng phạt. Ông yêu cầu tất cả nhân viên đều phải làm việc hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ một cách chu toàn. Ai có biểu hiện tốt sẽ được thưởng hậu. Những người nào vi phạm mệnh lệnh hoặc có hành vi vượt quá giới hạn sẽ bị phạt nặng. Trong vấn đề quản lý công ty, ông luôn đích thân nhúng tay vào, xử lý vấn đề bao giờ cũng dứt khoát và rõ ràng. Mệnh lệnh nặng như núi, quyết không sửa đổi. Con trai trưởng của ông là Vương Văn Dương, vừa lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ trở về, được phái đến một công ty chi nhánh làm lãnh đạo. Lúc đầu một số cán bộ của công ty nhựa Đài Loan thường mời cậu ta đi, giải trí để lấy lòng. Vương Vĩnh Khánh biết được, đùng đùng nổi giận, ra lệnh cho những ai mời mọc con trai ông ta phải viết kiểm điểm. Từ đó về sau, không ai dám phá lệ này. Điều đó cho thấy uy nghiêm của Vương Vĩnh Khánh trong tập đoàn có 40.000 người này. Đối với những nhân viên chấp hành theo mệnh lệnh và chế độ, dù có mất lòng với họ, họ cũng khen thưởng. Lý Quan Tiền đã từng có một chuyện như vậy. Trong buổi ban đầu xây dựng sự nghiệp, từ 4 giờ sáng, ông đã làm việc ở xưởng nhựa cho đến tối mịt. Ông đích thân chỉ đạo công nhân làm việc. Vào một chủ nhật nọ, ông đến xem xét một xưởng nhựa thuộc sở hữu của mình mà không hề thông báo trước. Khi đến nơi, Ông phát hiện cửa đóng then cài, chỉ có một người Ấn Độ làm bảo vệ canh giữ. Lý Quang Tiền nói, mình là ông chủ, yêu cầu mở cửa cho ông ta vào xem. Nào ngờ, người bảo vệ này thấy ông ta chỉ mặc áo may ô và chiếc quần sóc, chân thì mang giày thể thao, lại không có nhân viên đi theo, chẳng giống dáng ông chủ tí nào. Vì thế nghiêm khắc nói rằng, giám đốc đã ra lệnh, ngoại trừ nhân viên trong xưởng, bất cứ ai cũng không được vào. Rồi còn cảnh cáo Lý Quang Tiền, nếu ông không mau rời khỏi nơi này, tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa khéo lúc đó có một nhân viên ra ngoài, nhận ra Lý Quang Tiền, vội vàng bảo người bảo vệ cho ông chủ vào. Người bảo vệ nghe thế hoảng sợ, ông ta sợ mình bị sa thải nên vội vàng quỳ xuống trước mặt Lý Quang Tiền xin tha thứ. Lý Quang Tiền chẳng những không sa thải mà trái lại còn biểu dương tinh thần trách nhiệm của ông ta rồi còn thưởng cho 10 đồng bạc. Sau đó Lý Quang Tiền nói, phục tùng mệnh lệnh, chấp hành chế độ, đó là trách nhiệm của nhân viên. Đối với một số doanh nhân người Hoa, trách nhiệm của nhân viên là cố gắng làm việc nên làm, chứ không phải là đưa ra vấn đề. Mỗi cá nhân cần phải hiểu và nắm rõ công việc của mình. Đồng thời, hoàn thiện nhiệm vụ yêu cầu, không phải chỉ làm việc khi có người giám sát. Nhân viên không thể đi làm trễ, xem sách, gọi điện thoại trong giờ làm việc. Họ mong muốn có một trật tự tốt đẹp, ai nấy đều cố gắng làm việc. Thế nhưng, những doanh nhân này đều nhận thức được, nếu quá chuyên chế khắc nghiệt, sẽ rất nguy hiểm. Trần Gia Hòa từng nói, tôi cho rằng nên tránh trường hợp nhân viên chỉ nói những điều bạn thích nghe. Vương An cũng nghĩ như thế. Ông nói, tôi không hy vọng một số nhân viên quản lý hiểu lầm rằng tôi không thích nghe một số thông tin nên giấu giếm tôi. Là một ông chủ, tôi phải biết tường tận mọi chuyện, chứ không phải chỉ nghe báo cáo đại khái. Và lại, tôi thích nghe báo cáo những điều sai lầm hơn. Công ty trưởng thành có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với nhiều nhân viên hơn. Tôi không hy vọng họ giấu giếm hoặc che đậy bất cứ tin tức quan trọng nào. Hai nhỏ, nắm giữ sản nghiệp của gia tộc. Đến một giai đoạn nào đó, doanh nhân người Hoa thành công sẽ gặp phải một vấn đề chung. Một mặt công ty phát triển với quy mô rộng lớn. Mặt khác, tuy đã thu được lợi ích to lớn trong thời gian dài, nhưng lúc đó nợ lại vượt quá giới hạn. Lối ra duy nhất là bán cổ phiếu của công ty, huy động nguồn vốn. Điều đó có nghĩa là họ phải chuyển giao quyền kiểm soát đối với công ty cho công chúng. Do vậy trong quá trình này, mối mâu thuẫn giữa quyền kiểm soát công ty với sự phát triển của công ty đã rõ rệt hơn. Đối với doanh nhân người Hoa, đây là chọn lựa khó khăn. Họ không muốn mất quyền kiểm soát đối với sản nghiệp của gia tộc, nhưng cũng không muốn kiềm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế họ chọn lựa một con đường trung gian khó đi. Trong thị trường cổ phiếu thay đổi khó lường, họ cố gắng hết sức duy trì địa vị là một cổ đông lớn nhất trong công ty. Quá trình lên sàn của công ty máy tính Vương An là một ví dụ điển hình. Năm 1965, công ty Vương An mau chóng tung ra loại máy tính để bàn có hiệu Loki. So với thời đó, đây là loại máy tính tương đối tiên tiến, cho nên mau chóng chiếm lĩnh được thị trường. Để thỏa mãn nhu cầu của thị trường, công ty phải thuê thêm 200 nhân viên, cơ sở sản xuất được mở rộng lớn gấp 2 lần. Thế nhưng, quy luật kinh doanh là, để người ta tranh mua sản phẩm của bạn, trước khi thu được lợi nhuận, bạn cũng phải đầu tư vốn để thuê thêm nhân viên và xây dựng cơ sở sản xuất. Để duy trì sản xuất, công ty Vương An không ngừng vay nợ ngắn hạn từ ngân hàng. Đến năm 1967, công ty đã nợ đến 1 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng chủ nợ thấy lo lắng vì điều này. Cách duy nhất là chỉ có lên sàn huy động vốn. Vương An đã viết trong tự truyện của mình rằng, vì chúng tôi tăng trưởng quá nhanh nên phải quyết định lên sàn. Tôi chẳng hề thấy mừng vì huy động được vốn. Tôi cũng chẳng muốn đầu tư thêm. Tôi không muốn bán bất cứ cổ phần nào của công ty Vương An. Nói thẳng ra, tôi thích công ty Vương An là một doanh nghiệp tư nhân vì buộc phải đầu tư thêm để sản xuất máy tính Loki, đáp ứng nhu cầu của thị trường nên chúng tôi vay nợ ngân hàng quá nhiều. Chúng tôi cần vốn để trả nợ cho ngân hàng, đầu tư thêm nhân lực và cơ sở vật chất cho công ty. Tôi hiểu rất rõ rằng thời gian chính là cơ hội của công ty, nó sẽ một đi không trở lại. Điều đó không cho phép tôi dề dà trong việc huy động vốn. Thế nhưng đối với tôi, lên sàn còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Điều tôi quan tâm nhất là vấn đề quyền quản lý công ty. Tôi đã bán một phần quyền kiểm soát công ty cho người khác. Tôi không muốn mất quyền thêm nữa. Lý do tôi xây dựng công ty Vương An là tôi thích mạo hiểm. Khi quản lý doanh nghiệp, dù đúng hay sai, tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi chưa bao giờ đầu tư một cách mạo hiểm, bởi vì tôi không hy vọng những nhà đầu tư bên ngoài đến xâu xé công ty của tôi. Dù tác dụng của nhà đầu tư bên ngoài trong vấn đề quản lý công ty rất có hạn, nhưng sử dụng tiền của người khác thì có nghĩa là phải dựa dẫm vào họ. Điều đó chẳng khác gì tăng thêm khuynh hướng bảo thủ của hội đồng quản trị. Điều đó không có nghĩa tôi không muốn nghe ý kiến của người khác. Trên thực tế, tôi luôn xem trọng trong việc giao tế với người trong và ngoài công ty. Điều này không có nghĩa là tôi vứt bỏ trách nhiệm đối với những người có lợi ích chịu sự ảnh hưởng của vận mệnh công ty. Sự việc rất đơn giản, là người sáng lập công ty, tôi mong muốn giữ quyền quyết định cuối cùng đối với tất cả những vấn đề ảnh hưởng đến vận mệnh của công ty. Mỗi doanh nghiệp đều có mục tiêu riêng. Khi tôi thành lập phòng thí nghiệm Vương An, mục tiêu của tôi là muốn phục vụ xã hội và khách hàng bằng kỹ thuật tiến bộ và hữu ích cho xã hội. Bây giờ, có rất nhiều người sáng lập bị những cổ đông bất mãn đuổi ra khỏi doanh nghiệp. Phải chăng những người sáng lập đó nên bị cách chức vì lợi ích của công ty là một vấn đề có thể thảo luận. Nhưng có một điểm có thể xác định là người sáng lập mất đi quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp thì không thể hướng doanh nghiệp đi theo mục tiêu mình đã chọn lựa. Điều này còn quan trọng hơn cả việc tôi có nắm được quyền kiểm soát tài sản của gia tộc hay không. Là người sáng lập, tôi hy vọng có thể giữ quyền kiểm soát để các con tôi có một cơ hội không có cạnh tranh rủi ro, từ đó để chứng minh khả năng quản lý doanh nghiệp của mình. Khi tất cả các điều kiện đều tương đồng nhau, con tôi sẽ có cơ hội lớn hơn nhân viên quản lý chuyên nghiệp. Trên thực tế, tôi cho rằng trách nhiệm của chúng là giữ cho công ty Vương An phát triển đều đặn mà không phải là quyền ưu tiên. Thế nhưng, giữ quyền kiểm soát đối với một công ty đã lên sàn là một vấn đề gay go. Lúc đó tôi đã tiếp xúc với nhiều ngân hàng đầu tư để tìm kiếm một con đường tốt đẹp. Tôi biết được rằng có thể giữ được quyền kiểm soát nếu phát hành một lượng cổ phiếu nhất định để huy động vốn dùng để trả những món nợ ngắn hạn. Cuối cùng, tôi quyết định đưa công ty lên sàn. Tháng 8 năm 1967, công ty Vương An chính thức phát hành 200.000 cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu trị giá 12,5 đô la Mỹ, huy động được 2.500.000 đô la Mỹ. Mấy ngày sau, giá cổ phiếu tăng lên đến 38 đô la Mỹ. Trước khi phát hành một ngày, tức là ngày 22 tháng 8, tài sản tịnh của công ty chỉ có 1 triệu đô la Mỹ. Sau một ngày, giá trị thị trường của công ty tăng lên đến 70 triệu đô la Mỹ. Cổ phiếu của công ty Vương An từ 1 triệu đô la Mỹ, sau một đêm đã tăng lên đến 50 chục triệu đô la Mỹ. Vương An nói, dẫu cho tôi không có ý bán bất cứ cổ quyền nào, nhìn thấy cổ phiếu của mình đang tăng lên, tôi cũng không thể giấu nổi vui mừng. Sự việc này cho thấy tôi đã chọn lựa thời cơ chính xác. Trên thực tế là cơ hội để công ty phát triển và cổ phiếu xuất hiện trên thị trường chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, từ nửa cuối năm 1967 đến nửa đầu năm 1969. Nếu chờ đợi, cơ hội sẽ vụt mất, chúng tôi đành phải bán ra nhiều cổ phiếu hơn với giá thấp hơn để đổi lấy tiền vốn. Điều đó có nghĩa là sẽ tăng mức độ phân tán cổ quyền công ty. Đương nhiên, tôi không đưa công ty lên sàn cũng có thể tồn tại, nhưng công ty sẽ bớt đi cơ hội tăng trưởng. Và lại tôi sẽ không có đủ vốn để xây dựng địa vị thống trị của mình trước khi công ty nhảy vào thị trường máy tính. Lúc này công ty Vương An không đủ khả năng cạnh tranh với một công ty lớn ở thị trường sản phẩm tiêu chuẩn. Mặt khác, nếu lên sàn là phải hy sinh quyền kiểm soát của gia tộc, đó cũng là điều khó chấp nhận. Vai nhỏ hòa đồng với nhân viên. Đa số doanh nhân người Hoa đều xem trọng việc tiếp xúc với nhân viên trong công ty. Trong mắt họ, chế độ nghiêm khắc, quan hệ giai cấp không nên diễn ra trong công ty. Rất nhiều doanh nhân người Hoa giữ mối liên hệ với nhân viên bằng các cuộc thị sát mang tính thường xuyên. Chẳng hạn như Thái Vạn Sâm, Hồ Ứng Tương, Điều Gia Bình, Trần Bạt Thần. Thái Vạn Sâm, xem những cuộc thị sát không báo trước là một phương pháp giám sát có hiệu quả. Lúc nào ông cũng có thể xuất hiện trong công ty. Ông mong muốn được thấy một môi trường làm việc có trật tự và những nhân viên siêng năng. Nhưng một khi gặp phải những hành vi vi phạm quy tắc hoặc một nhân viên không làm việc tích cực, ông sẽ lập tức phê bình nghiêm khắc, thậm chí đuổi việc. Cấp dưới của ông đều biết, ông có một thang máy chuyên dụng cho riêng mình. Ông ta sẽ xuất hiện bất cứ khi nào. Do đó mọi người đều lo làm việc, không dám trễ nải. Sau khi tập đoàn ngân hàng Bangkok mở rộng, cứ mỗi tháng 2 lần, Trần Bạt Thần sẽ bay khắp các nước Đông Nam Á và Hồng Kông để xem xét các công ty chi nhánh. Còn Điền Gia Bình thì xem việc thị sát là phương pháp mở rộng giao lưu với cấp dưới. Trong quá trình thị sát, ông có thể ngừng lại bất cứ khi nào để cùng giải quyết vấn đề với nhân viên hoặc nghe báo cáo. Lần nọ trong lúc thị sát, ông phát hiện máy móc xảy ra sự cố, chưa có người tới sửa. Ông đã xắn tay áo, cùng anh em công nhân sửa máy. Ông nói, bạn phải giải quyết được vấn đề mà họ không thể giải quyết vào bất cứ lúc nào, để họ nhận thức được rằng sự tồn tại của bạn có ích cho họ. Vì vậy, ông rất hòa đồng với nhân viên, quan tâm đến cuộc sống của họ. Nhân viên cũng xem ông là ông chủ của mình, mong muốn ra sức cho công ty. Dưới trướng Hồ Ứng Tương có hai nhóm nhân viên khác nhau. Thứ nhất là những người thiết kế sư có trình độ học vấn cao. Thứ hai là những nhân viên bình thường. Tính chất công việc, thói quen cá nhân của họ rất khác nhau. Hồ Ứng Tương cũng quản lý theo hai phương pháp khác nhau. Ông cho rằng công việc thiết kế là hoạt động mang tính sáng tạo. Do vậy, họ cần phải có một môi trường làm việc thoải mái. Là ông chủ, ông thường đến nơi làm việc của họ, đưa ra những ý tưởng tổng thể, cùng họ thảo luận bản thảo thiết kế, đưa ra ý kiến giải quyết vấn đề. Đối với thiết kế sư, Hồ Ứng Tương chẳng khác gì một đồng nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn. Họ rất vui lòng làm việc cùng với ông. Khi ra ngoài công trường xây dựng, Hồ Ứng Tương như trở thành một người khác. Ông thường mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm, bất thần xuất hiện ở nơi nào đó. Lúc nào cũng có thể đưa ra vấn đề cho nhân viên và công nhân kỹ thuật, có lúc còn nổi nóng. Anh em công nhân thường nói những lời ca cẩm và lẫn khen ngợi ông. Khôn khéo, lợi hại, không ai lừa được ông ấy. Vương An xem việc giao lưu trực tiếp với nhân viên là cơ sở của văn hóa doanh nghiệp. Ông nói, văn hóa công ty đã được hình thành ngay từ buổi ban đầu. Lúc đầu, văn hóa này được tổ thành do một quan niệm giá trị quan của tôi. Là người sáng lập doanh nghiệp, tôi phải trực tiếp trao đổi ý kiến với nhân viên. Khi công ty Vương An tăng trưởng, quan niệm giá trị này dần dần hình thành một văn hóa kiểu hợp tác hoàn chỉnh. Trong buổi ban đầu, quy mô công ty tương đối nhỏ, gìn giữ sự giao lưu này tương đối dễ dàng. Lúc đó công ty của Vương An chỉ có 50 nhân viên, ông thường có thể trực tiếp giải quyết vấn đề khó khăn cho họ. Lần nọ, một kỹ sư người Mỹ nói với Vương An rằng, nơi ông ta ở ảnh hưởng đến công việc của mình. Vương An bảo ngay người kỹ sư này đến biệt thự của mình làm việc. Kết quả, ông ta đã mau chóng giải quyết vấn đề. Khi quy mô công ty mở rộng, Vương An không thể nào trực tiếp giao lưu cùng nhân viên nữa. Thế nhưng ông cho rằng cần phải giữ điều đó. Vì thế, ông thiết lập một đường dây điện thoại nóng để nhân viên nào có ý tưởng mới có thể trực tiếp trình bày với ông. Bốn nhỏ cầu toàn. Một nhân tố mà nhiều doanh nhân người Hoa nhấn mạnh là cần phải chú ý đến chi tiết nhỏ. Một số người cho rằng, trừ phi các chi tiết nhỏ được xử lý tốt, công ty mới đi đúng hướng. Điều đó cũng giống như sai một ly, đi một dặm. Việc chú ý đến chi tiết không chỉ phản ánh khuynh hướng theo đuổi sự hoàn mỹ, mà còn cho thấy rằng họ muốn kiểm soát chặt công ty. Những doanh nhân này thường cảm thấy rất ít có người đạt đến tiêu chuẩn của họ. Có lúc họ thấy lo lắng vì nhân viên không toàn tâm toàn ý làm việc cho công ty như mình. Chính vì vậy, mặc dù họ đã trao quyền cho người có năng lực, có chuyên môn, nhưng vẫn kiên trì kiểm tra tình hình công việc thường ngày. Nếu có người không làm tốt như họ, họ sẽ thấy ưu phiền, thậm chí còn làm mẫu cho nhân viên đó xem. Một số doanh nhân người Hoa không chỉ yêu cầu nhân viên tuân thủ quy định của công ty trong thời gian làm việc, mà ngoài giờ làm việc cũng phải giữ đạo đức. Ông vua xứ Cảnh Thái ở Hồng Kông là Trần Ngọc Thư từ Đại Lục đến Hồng Kông vào thập niên 70. Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, từ một công nhân xây dựng với số lương chỉ có 400 đồng đô la Hồng Kông. Nhờ nhập khẩu xứ Cảnh Thái từ Đại Lục, ông đã dần dần phát triển trở thành một tỷ phú. Ông rất xem trọng đạo đức của nhân viên. Ông nói, có người cho rằng, kinh doanh thì kinh doanh, đạo đức với chả đạo đức cái gì. Nhưng thực sự không phải. Hạt nhân của đạo đức chính là triết học nho gia của Khổng Mạnh. Điều đó yêu cầu bạn, huệ nhi bất phí, lao nhi bất oán, dục nhi bất tham, thái nhi bất kiêu, oai nhi bất mãn. Tức, cho nhưng không phí, làm nhưng không oán, muốn nhưng không tham, tự hào nhưng không kiêu ngạo, có oai nhưng không hung dữ. Ngoài ra còn yêu cầu người ta, tận kỷ dĩ chung, đối nhân dĩ thứ, nghĩa là dốc hết lòng chung, xử sự khoan thứ. Tiêu chuẩn này hà khắc với yêu cầu bạn phải tự tôn, tự điều chỉnh, đồng thời phải biết thông cảm, nhiệt tình, sống giàu tình cảm, đạo đức và phẩm cách phải hài hòa với nhau. Trên thực tế, người ta rất khó tin vào một doanh nhân có lối sống sa đọa. Muốn đánh giá một công ty hoặc xí nghiệp có làm nên chuyện hay không, đương nhiên phải xem giám đốc của công ty đó có năng lực hay không. Nhưng ngoại trừ năng lực, còn phải xem đạo đức của người lãnh đạo này có tốt hay không, có được người ta kính trọng hay không. Đừng tưởng rằng chuyện trai gái chỉ là việc nhỏ trong đời sống, là chuyện riêng của cá nhân, không liên quan đến người khác. Nhưng thực sự, nó đã ảnh hưởng đến diện mạo tinh thần và đạo đức nghề nghiệp của người lãnh đạo. Do vậy, ông ta không những yêu cầu nhân vật của mình hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải giữ đạo đức trong đời sống. Hễ nhân viên nào có hành vi trái với quy tắc, ông đều phê bình nghiêm khắc, thậm chí sa thải. Lần nọ, ông nghe một giám đốc dưới quyền, cùng lúc có quan hệ với hai người phụ nữ. Ông lập tức gọi người giám đốc đó vào, mắng cho một trận, yêu cầu phải chấm dứt ngay mối quan hệ này, nếu không sẽ tự nhận hậu quả. Cuối cùng, người giám đốc nọ đành phải rời công ty của Trần Ngọc Thư. Đồng thời, những doanh nhân người Hoa này thường lấy mình làm gương. Họ đến công ty cũng phải được kiểm tra thẻ như mọi nhân viên khác. Mười mấy năm như một ngày, chưa bao giờ đi muộn. Làm đến 7-8 giờ tối mới tan sở. Mỗi ngày làm 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Trong cuộc sống cá nhân, họ cũng rất cẩn thận. Bao Ngọc Cương luôn tuân theo nguyên tắc ông đặt cho riêng mình. Ông không hút thuốc, không uống rượu, càng không có chuyện trai gái nhảm nhí. Khi làm ăn ở Nhật Bản, có người muốn kéo ông đến nhà thổ, nhưng ông khéo léo từ chối. Mỗi ngày, ông đều làm việc 10 tiếng đồng hồ, dù mưa to gió lớn cũng không thay đổi. Có những doanh nhân người Hoa này, dù đang nghỉ ngơi vẫn luôn nghĩ đến công việc. Hồ Ứng Tương là một người như vậy. Mùa đông mỗi năm, cả nhà ông đều đến Nhật Bản trượt tuyết. Ông nói, chính bà nhà tôi đã đưa ra thói quen này. Lúc đó tôi nghĩ đây là một ý tốt. Nhưng nếu tôi không biết kỹ thuật trượt tuyết, các con tôi sẽ bớt tôn trọng bố nó. Vì vậy 20 năm trước tôi đã bắt đầu học trượt tuyết. Tôi không phải là một vận động viên, chưa bao giờ đoạt giải quán quân. Nhưng tôi có thể kiểm soát mình. Một khi bạn hiểu được đạo lý này, tức là đã tìm được con đường giải quyết vấn đề. Trần Ngọc Thư đánh giá về cuộc sống riêng như thế này. Kẻ địch lớn nhất của doanh nhân chính là sắc đẹp và cờ bạc. Tôi vẫn luôn tự hào vì tôi có thể kiềm chế được mình. Trừ phi tôi không muốn xuất đầu lộ diện trong giới kinh doanh. Trừ phi tôi muốn thất bại, sụp tiệm sau khi đã thành công. Tôi quyết không buông bỏ lý tưởng và sự nghiệp của mình để đổi lấy những niềm vui trong chốc lát đó. Người xưa nói, hễ lỡ chân là thành hận thiên cổ, quay đầu lại đã hóa trăm năm. Đây là vấn đề đạo đức. Trên thế gian này có rất nhiều phụ nữ đẹp. Nếu xem họ là những đóa hoa trong vườn hoa, chỉ để ngắm nhìn, chứ không phải để ngắt hái, đó mới là người thông minh. Cờ bạc cũng thế, bạn đừng mong giữ được những của không làm mà có. Năm nhỏ làm việc cần cù. Trong công ty, doanh nhân người Hoa như một người nhiều mặt, vừa là giám đốc, vừa là cố vấn, cũng vừa là người giải quyết các vấn đề khó khăn. Mỗi ngày họ làm việc từ 15 đến 16 tiếng đồng hồ. Vương Vĩnh Khánh được xem là người say mê làm việc. Mỗi ngày, ông thức dậy từ 4 giờ sáng, chạy khoảng 6.000 mét. Sau đó, ông bắt đầu làm việc. Trừ thời gian ăn cơm, ông xem TV cũng chẳng có thời gian. Nhân viên của ông nói, ông làm việc như một cái máy. Hồ Ứng Tương, Thái Vạn Sâm, Quốc Anh Đông, Vương An, Tràng Vĩnh Kính, Trần Ngọc Thư đều là những người say mê làm việc nổi tiếng. Trần Ngọc Thư nói, đừng tưởng rằng người giàu có sống sướng lắm. Thực ra, đối với tôi chẳng phải là người sung sướng. Lúc nào tâm trạng cũng căng thẳng như sợi dây đàn. Bởi vì bất cứ một cuộc mua bán nào cũng ảnh hưởng đến toàn cuộc. Bình thường tôi chỉ có thể ngủ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Trật tự cuộc sống của tôi bị người khác chi phối. Điện thoại trong và ngoài nước cứ réo vang, buộc tôi phải hành động. Cũng có lúc họ cảm thấy chán ngán vì làm việc mãi mà không hết. Lúc đó họ sẽ cố gắng đi tìm kế hoạch mới. Một số doanh nhân nói, dồn hết sức để doanh nghiệp phát triển theo hướng đa nguyên hóa. Có lúc trên thực tế là một cách để thoát khỏi sự chán ngán này. Một số người cho rằng áp lực làm việc trong khoảng thời gian dài sẽ khiến họ không còn hứng thú làm việc. Nếu không mau chóng thoát ra khỏi trạng thái này thì sẽ đẩy doanh nghiệp đến khủng hoảng. Bởi vì trong trạng thái này, bạn khó đưa ra phản ứng nhanh chóng đối với những thay đổi ở bên ngoài. Cơ hội sẽ vụt đi mất, từ đó khiến doanh nghiệp dần dần rơi vào trạng thái đình trệ. Cho nên, một doanh nhân không chỉ phải cẩn thận, mà từ đầu đến cuối phải luôn trong trạng thái hưng phấn và căng thẳng cao độ. Vương Vĩnh Khánh nói rất hay, không phải vừa sinh ra là đã cần cù nhẫn nại làm việc, đó là do áp lực cuộc sống buộc bạn phải làm như thế. Lúc ông còn nhỏ, cứ mỗi sáng sớm là phải đi gánh nước, chưa đổ đầy lu nước đã phải ngừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mẹ của ông thì nói, không được, phải gánh thêm một đôi nữa. Lúc đó tuy thật sự ông mệt đến nỗi chẳng nhấc tay lên nổi, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc. Vì vậy muốn thành công, ngoại trừ phải kiên cường, bạn còn phải ý chí rèn luyện trong gian khó. Ông ta nhấn mạnh rằng, trong cuộc sống có những người việc gì cũng làm hùng hục, có những người làm việc như giỡn chơi. Kết quả của hai thái cực này là trước đắng sau ngọt và trước ngọt sau đắng. Rất nhiều người không biết nên làm việc theo kiểu nào, nhưng vì do tính tình bẩm sinh, cũng có người biết không được nhưng vẫn cố làm. Cũng có người vì thả lỏng bản thân mình nên thả lỏng việc lớn, không để giành được chiến thắng. Cho nên, nếu có thể kiên định ý chí, tập thói quen lao động cần cù thì sẽ thành công. Sáu nhỏ công nhận người tài. Doanh nhân người Hoa đều nhấn mạnh rằng, nhân tài là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù chế độ nhân sự của mỗi doanh nghiệp khác nhau, nhưng họ có nhiều điều giống nhau về vấn đề tiêu chuẩn dùng người hoặc xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Có thể nói Lâm Thiểu Lương, Vương An, Vương Vĩnh Khánh là nhân vật đại diện cho giới doanh nhân người Hoa. Họ đều cho rằng, ai cũng hữu dụng, ai cũng phải rèn luyện năng lực từ thực tế. Lâm Thiểu Lương trên lý luận tính thiện của Mạnh Tử, ông ra sức khơi dậy sở trường của mỗi nhân viên, sắp xếp họ làm những nhiệm vụ thích hợp. Vương Vĩnh Khánh thì nói, tôi cho rằng ai cũng có sở trường và sở đoản. Trên thế giới có mấy tỷ người, dù khác nhau về chủng tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, màu da, nhưng ai cũng là một phần tử của nhân loại. Quan niệm, tư tưởng, dục vọng, trí tuệ của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng so với các loại động vật khác, quan niệm, tư tưởng, dục vọng, trí tuệ của con người là cùng một loại. Đó chính là trong giống có khác, trong khác có giống. Nói tóm lại, trí tuệ và năng lực của bất cứ một con người bình thường nào cũng tương đương với người khác. Chẳng qua là do hoàn cảnh xuất thân của mỗi người khác nhau, cho nên mới dẫn tới sự khác biệt về kinh nghiệm và quan niệm. Nhưng nó chỉ là sự khác nhau về mặt mức độ. Nếu sự rèn luyện khách quan và nỗ lực chủ quan kết hợp lẫn nhau, thì sẽ dần dần đồng nhất. Nhớ lại, khi nhận được nhiệm vụ làm ăn đầu tiên, chúng tôi cũng thấy lo lắng, không biết mình có làm được hay không. Chúng tôi dò dẫm làm việc với thái độ rụt rè. Kết quả, chúng tôi dần dần nắm bắt được công việc, rồi thực hiện rất nhanh chóng. Sau này chúng tôi còn cảm thấy mình giỏi hơn cả người khác nữa. Tôi nghĩ mọi người đều có kinh nghiệm này. Điều đó cũng cho thấy người ta trở nên tài ba nhờ rèn luyện và bồi dưỡng trong công việc. Do vậy tôi cho rằng chúng ta cần phải nghĩ cách xây dựng một quy chế làm việc hoàn thiện. Căn cứ vào quy chế này, chúng ta sẽ bồi dưỡng được một lớp nhân tài mới. Trong tập đoàn nhựa Đài Loan, các chức vụ đều quan trọng và do nhân viên có trình độ đại học trở lên đảm nhận. Do vậy, khi đăng báo giao tuyển người, tập đoàn người Đài Loan bao giờ cũng tuyển người có trình độ đại học trở lên. Mỗi khi có một nhân viên mới vào làm việc, phòng nhân sự đều xem xét bằng cấp và thành tích của họ để chọn lại lần nữa. Sau đó ban giám đốc công ty mới kiểm tra và phỏng vấn. Ai vượt qua cửa ải này mới được nhận vào. Khi đã làm việc ở công ty nhựa Đài Loan, họ sẽ được đưa đến rèn luyện ở khu sản xuất. Vương Vĩnh Khánh nói, nhân viên có trình độ đại học sẽ là cán bộ của công ty sau này. Nếu không rèn luyện ngay từ lúc ban đầu, sau này khi được thăng chức, chắc chắn sẽ không hiểu tình hình làm việc cụ thể, nhưng đã không còn cơ hội bồi dưỡng nữa. Như vậy, nền tảng không vững chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Trong thời gian rèn luyện, nhân viên quản lý sẽ ghi chép lại biểu hiện của người mới, sau đó đưa ra đánh giá, rồi mới quyết định công việc cụ thể sau này của người mới. Vương Vĩnh Khánh nhấn mạnh, bồi dưỡng nhân tài là phải có kế hoạch. Người mới sẽ từng bước đi lên thông qua quá trình huấn luyện đã được đặt ra, cũng giống như mở một con đường để họ đi theo. Về mặt tiêu chuẩn dùng người, Vương Vĩnh Khánh nhấn mạnh, người đó phải có kinh nghiệm thực tế, làm việc siêng năng. Ông giải thích, ai cũng biết làm việc, nhưng khi đòi hỏi hợp lý hóa thì không thể lúng túng rụt rè, cần phải đi sâu phân tích tất cả các công việc, liệt kê ra những chi tiết có liên quan, đi tìm đến tận nguồn gốc những chi tiết này. Làm thế có thể tương đối phiền phức, nhưng cũng chỉ có cách như vậy mới có thể đạt được sự hợp lý hóa trong công việc. Có thể nói rất đáng tiếc là mọi người mỗi ngày đều đang lo lắng, phải làm thế nào mới có thể quản lý cho tốt, làm tốt công tác, đạt được công bằng hợp lý. Ai cũng có ý nghĩ cầu toàn, nhưng có bao nhiêu người thật sự bắt tay thay đổi? Tôi cũng thường gặp phải tình trạng vì không suy nghĩ chu đáo. Đồng thời, kinh nghiệm còn hạn hẹp, nên nhất thời quên đi mất chuyện sắp xảy ra. Kết quả là công ty bị tổn thất. Gặp phải trường hợp này, trong lòng khó tránh nuối tiếc. Sau đó vội vàng bắt tay cải thiện. Tình thế sau này sẽ thay đổi hoàn toàn. So sánh tình hình trước khi và sau khi cải thiện, người ta sẽ thấy buồn cười. Bởi vì trong rất nhiều trường hợp, không nhất định phải là người kinh nghiệm đầy mình hay khôn khéo thì mới có thể thực hiện thuận lợi. Nhưng những vấn đề này đã kéo dài quá lâu, thậm chí khiến công ty tổn thất. Thật ra chỉ cần quan sát thực tế, liệt kê ra từng vấn đề, sau đó cải thiện, đa số vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng theo tôi biết, có ít người thực hiện cải thiện công việc. Đối với việc lựa chọn nhân tài, những doanh nhân này đều nhấn mạnh tác dụng của người lãnh đạo. Vương Vĩnh Khánh cho rằng, một người lãnh đạo phải đứng trên lập trường khách quan, bình tĩnh quan sát từng người, tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của họ, sau đó chọn lựa người thích hợp, đào tạo tri thức và kinh nghiệm cho họ, tạo cơ hội xuất đầu lộ diện cho lớp người mới. Vì thế, người làm lãnh đạo phải hiểu nội dung công việc của cấp dưới, xem thử họ làm việc có đúng hay không, có tốt hay chưa, xem thử mức độ chăm chỉ khi họ làm việc, phán đoán xem tính quan trọng của công việc, nhìn rõ phẩm chất, tính cách của mỗi người để căn cứ mà đánh giá. Phương pháp thực hiện là ngay từ ban đầu, người lãnh đạo kiểm tra những việc làm ngày hôm qua hoặc hôm nay của cấp dưới, đôi bên trao đổi với nhau, tìm hiểu từng sự việc cụ thể, đưa ra phán đoán thích hợp để chỉ đạo sửa chữa. Làm được điều này, tin rằng ai cũng vui lòng làm việc. Trần Ngọc Thư thì nhấn mạnh, phương pháp đánh giá con người. Ông ta nói, nắm được một số phương pháp đánh giá con người nhất định rất quan trọng đối với mỗi người. Bởi vì hàng ngày, mỗi cá nhân đều tiếp xúc với người khác. Nhất là làm quen với bạn bè hoặc khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên. Nếu bạn thiếu tri thức cơ bản về mặt này, rất dễ dàng thiệt thòi vì dùng người không thích hợp. Thực ra nói một cách đơn giản, ai cũng biết xem tướng. Bởi vì tướng sinh tử tâm. Người tốt, người xấu, người trung, kẻ gian, kẻ xảo quyệt, người thẳng thắn, người thật thà, kẻ giả trá. Đa số vừa nhìn là đã biết. Đương nhiên cũng có những kẻ đại xảo quyệt biết che đậy. Bạn không thể nào nhìn ra sơ hở. Chúng ăn nói rất khéo léo, khiến bạn không nhận ra dụng tâm của chúng. Cho nên bạn phải cẩn thận đối với những loại người miệng lưỡi ngọt ngào. Tôi rất phóng khoáng trong việc người ta đã làm gì và làm như thế nào. Người ta rất dễ dàng nhảy từ vị trí này sang vị trí nọ. Điều tôi cảm thấy thú vị là tôi phát hiện ưu thế của một cá nhân là ở đó. Tôi mặc kệ họ đã từng làm những công việc gì. Sau đó tôi để cho họ tự thích ứng. Bây giờ, công ty Vương An có phải phó tổng giám đốc mà lúc ban đầu họ là thư ký hoặc trợ lý. Vậy nên xử lý như thế nào mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới? Vương Hữu Khánh cho rằng phải dựa vào thực lực. Ông ta nói, tôi nghĩ sức hấp dẫn của một con người bắt nguồn từ thực lực. Có thực lực mới có sức hấp dẫn. Không có thực lực sẽ giống tuếch. Giống tuếch sẽ không dám quản lý. Chỉ cố làm người tốt, lấy lòng cấp dưới, để mặc cấp dưới muốn làm gì thì làm. Một người không phân biệt tốt xấu, chẳng thông phạt công minh, khiến cấp dưới oán trách. Làm sao có thể lãnh đạo? Làm sao mới có thực lực? Chỉ có cách bắt đầu tìm hiểu từ cấp thấp, tìm hiểu công việc của cấp dưới. Làm được chuyện mà cấp dưới làm, có thể thị phạm, chỉ đạo cho họ. Như vậy mới biết cấp dưới có làm đúng hay sai. Do vậy tôi cho rằng, muốn phát triển sự nghiệp, phải lấy mình làm gương, dáng sức làm việc. Nếu có một người giỏi hơn bạn, họ sẽ không tự động chạy đến bán sức cho bạn. Cho nên bạn phải cố gắng làm việc, xây dựng sự nghiệp. Sau đó lãnh đạo người nhà cùng làm việc, đó là bản lĩnh của bạn. Cho nên muốn bồi dưỡng người khác, trước tiên phải bồi dưỡng bản thân, sau đó mới hướng dẫn người khác. Nếu không, bạn sẽ chẳng tìm ra được nhân tài. Trần Ngọc Thư nói trực tiếp hơn. Tôi cho rằng, là một ông chủ, nếu không hiểu rõ nhân viên và công việc trong công ty, chắc chắn sẽ không thể nào lãnh đạo được người khác tiến về phía trước. Còn một điểm nữa, là ông chủ thì phải biết làm gương. Lúc nào cũng phải nhắc nhở mình, thượng bất chính thì hạ tất loạn. Bất cứ hành vi hoặc lời nói nào của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhân viên. Quý thính giả đang lắng nghe chương 6 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Chương 6 nói về phong cách quản lý. Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo của chương này trong phần sau các bạn nhé.